Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2788. Chương 2788. Kịch liệt. Không thể không nói, Bạch Vũ Triết lần này triển lộ ra sức chiến đấu, cho đông đảo võ giả mang đến rất mạnh lực trùng kích. Đương nhiên, loại này lực trùng kích là sự tình tốt. Bây giờ hắn cũng còn không có đánh bại Bạch Hổ Kiếm Thánh, liền đã có vô số võ giả nhiệt huyết sôi trào, âm thầm lập thệ tiếp xuống nhất định muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Mặc dù không cách nào đuổi theo Bạch Tháp chủ bộ pháp, nhưng cũng tuyệt đối không thể tại tương lai đại chiến bên trong cản trở. Không trung Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh y nguyên còn tại kịch liệt chém giết. Bạch Vũ Triết trên không đã lơ lửng một con tử kim phượng hoàng. Trên đỉnh đầu kia màu trắng mũ phượng bây giờ nhìn qua càng thêm lóa mắt. Mà lại, tử kim phượng hoàng chỉnh thể bên trên, cũng như trước kia khác nhau rất lớn. Theo Bạch Vũ Triết thực lực không ngừng tăng lên, hắn tu luyện ra công pháp tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Tăng thêm hắn lĩnh ngộ một tia sinh mệnh chi đạo, khiến tử kim phượng hoàng còn có thiên cấp công pháp thanh long đều mang mạnh hơn sinh mệnh khí tức. Chợt mắt nhìn đi, cùng chân chính sinh linh tựa hồ không hề khác gì nhau. Nó thỉnh thoảng phối hợp Bạch Vũ Triết phát động công kích, thậm chí còn có thể thi triển một số chiêu thức, cùng Bạch Vũ Triết tuyệt chiêu tiến hành phối hợp. Trong lúc nhất thời rồng bay phượng múa, trang diện vô cùng hùng vĩ cùng lộng lẫy. Mà lại, tử kim phượng hoàng thường xuyên phát ra từng tiếng thanh tịnh vô cùng tiếng phượng hót, mãnh liệt âm công không ngừng đối Bạch Hổ Kiếm Thánh tạo thành ảnh hưởng. Bạch Hổ Kiếm Thánh bây giờ bày ra thực lực cũng so trước đó mạnh hơn, kiếm khí lăng lệ vô song, tử kim phượng hoàng đều nhiều lần bị kiếm quang của hắn cho chém tới. Hỏa diễm bay tán loạn, năng lượng bị suy yếu không ít. Nhưng là, hắn cũng quả thật bị Bạch Vũ Triết áp chế ở hạ phong. Chiến đấu cục diện đã bắt đầu gây bất lợi cho hắn. Đây quả thực là sắp điên a. Đây là cái gì tốc độ tu luyện a? Bạch Tháp chủ nếu như không phải dùng qua thời gian trận pháp, tuổi của hắn hẳn là cũng còn không đến 100 tuổi đâu. Có ít người trừng to mắt, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình nhìn thấy hình ảnh quá mức hư ảo. Bình thường căn bản cũng không dám tưởng tượng, thiên tài như thế, quả thực chính là vạn cổ hiếm thấy. Tuyệt thế yêu nghiệt a. Nếu như thân đồ Hạo Nguyệt còn sống, đừng nói là cùng Bạch Tháp chủ tranh phong, đoán chừng nháy mắt liền bị diệt sát. Có người tiếp tục cảm thán, đã chết không ít năm thân đồ Hạo Nguyệt nằm thương, ngẫu nhiên vẫn là bị lấy ra cùng Bạch Vũ Triết tiến hành so sánh. Thực tế là thân đồ Hạo Nguyệt kỳ thật cũng đã rất nghịch thiên. Nếu như hắn còn sống, bây giờ cũng hẳn là đã đạt tới cửu trọng thiên, mà lại so bình thường cửu trọng thiên mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là, không có người sẽ cảm thấy hắn có thể cùng Bạch Vũ Triết so sánh với. Tại Bạch Vũ Triết vượt qua đệ cửu kiếp thời điểm, cùng hắn cùng thế hệ người, cơ hồ đều mất đi cùng tranh tài tư cách. Tiền bối, cẩn thận, đón thêm ta một chiêu. Không chung, Bạch Vũ Triết nhắc nhở thanh âm vang lên, sau đó chỉ gặp hắn hai tay cầm thương, cả người nháy mắt hóa thành một đầu thần long, xanh đen song sắc năng lượng vờn quanh, trong đó xuất hiện một tia bạch mang. Khí tức kinh khủng nháy mắt bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, không trung tử kim phượng hoàng phát ra một tiếng màu xanh phượng minh, cũng nháy mắt vọt lên, cùng Bạch Vũ Triết một trái một phải song song, mà lại trên người hắn cũng đồng dạng tản ra loại kia nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch. Hóa long nhất kích, tử phượng trùng tiêu, sau một khắc, nhất long nhất phượng tấn mãnh xuất kích, rung động thiên địa, màu xanh, màu đen, tử kim sắc, còn có kia một tia màu ngà sữa. Các loại nhan sắc tôn nhau lên cùng sáng,